Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, thứ 109 chương đại hôn đêm trước, gió mắt trăng sáng nhàn nhạt khuynh tả tại bọn họ quanh thân. Đoan Mộc Vân ngừng thở nhìn lúc này trong lòng Đoan Mộc Tuyết. Bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt sáng chăm chú nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tuyết đến. Semonser, phụ thân, Đoan Mộc Tuyết thanh thúy thanh âm mang theo một mặt khó có thể che giấu. Nghẹn ngào, ngước mắt nhìn Đoan Mộc Vân. Phụ thân, từ nhỏ ở Tuyết Nhi trong trí nhớ cũng chỉ có phụ thân. Phụ thân thương yêu, phụ thân che chở, Tuyết Nhi thực sự hận hạnh phúc. Đoan Mộc Tuyết một đôi đen nhánh trong mắt tràn đầy đầy nồng. Đậm quyến luyến nói, Tuyết Nhi không biết có nương cảm giác là cái gì. Bởi vì Tuyết Nhi từ nhỏ sẽ không có nương, đã Tuyết Nhi từ nhỏ không có nương, bây giờ trưởng thành, cũng là không cần, bởi vì Tuyết Nhi chỉ nghĩ vào phụ thân sinh hoạt chung một chỗ. Đoan Mộc Tuyết nhìn Đoan Mộc Vân. Thanh thúy thanh âm như châu ngọc đánh thạch bình thường, hung hăng đập Đoan Mộc Vân tâm ni đáy lòng ở chỗ sâu trong kia vô pháp nói ra đích tình tố. Kia vô pháp nói nói cảm tình trầm tích cùng một chỗ. Sưng khó chịu Tuyết Nhi, Đoan Mộc Vân chăm chú đem Đoan Mộc Tuyết ôm vào trong ngực. Khàn khàn thanh âm phiếm thật sâu chua xót khổ sở cùng bất đắc dĩ. Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau mấy năm nay, chưa bao giờ nghĩ tới có thể có Tuyết Nhi như vậy nữ tử nhi. Mặc dù giữa bọn họ không có quan hệ huyết thống, thế nhưng hắn lại có Tuyết Nhi như vậy đứa nhỏ. Mặc dù bắt đầu cứu Tuyết Nhi là đừng có mưu đồ. Thế nhưng hắn thực sự không muốn mất đi Tuyết Nhi, thế nhưng hắn cũng không muốn mất đi Yên Nhi nha, có lẽ hắn là lòng tham, thế nhưng mấy năm nay hắn có gì từng chân chính có qua cái gì hắn Đoan Mộc Vân khi còn sống. Cho dù thân thủ kịch độc dằn vặt, cũng không từng khát vọng qua cái gì. Bây giờ hắn chỉ muốn có Tuyết Nhi cùng Yên Nhi, Tuyết Nhi, kỳ thực mẹ ngươi cũng là bất đắc dĩ. Ngươi, Đoan Mộc Vân nhìn Đoan Mộc Tuyết từng chữ cân nhắc nói. Hắn muốn hòa hoãn Tuyết Nhi cùng Yên Nhi cảm tình, như vậy Yên Nhi liền hội ở tại chỗ này. Sẽ không muốn thoát đi, lúc trước bọn họ đem ta vứt bỏ thời gian. Liền sẽ nghĩ tới hôm nay hậu quả, Tuyết Nhi bất là bọn hắn dưỡng tiểu miêu tiểu cầu. Thích sẽ phải, không thích liền ném đi. Bây giờ Tuyết Nhi chỉ có phụ thân một người thân. Tuyết Nhi cũng chỉ muốn cùng phụ thân hai người cuộc sống, Đoan Mộc Tuyết nhìn Đoan Mộc Vân. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói Tuyết Nhi ngươi hận mẹ ngươi phải không? Đoan Mộc Vân nhìn trong lòng Đoan Mộc Tuyết nói, đen nhánh con ngươi như trên trời đầy sao điệp khắp sinh huy. Lúc này lại từng thêm một mặt cô đơn, làm cho đau lòng người Tuyết Nhi, không biết có hận hay không, chỉ là đã vứt bỏ Tuyết Nhi. Bây giờ cần gì phải đến đảo loạn Tuyết Nhi và phụ thân cuộc sống đâu? Đoan Mộc Tuyết thanh thúy thanh âm xẹt qua một mặt cay đắng nói. Đoan Mộc Vân nghe nói thật lâu không nói. Bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp nhìn Đoan Mộc Tuyết nói. Tuyết Nhi, kỳ thực mẹ ngươi cũng có nỗi khổ trong lòng, nỗi khổ trong lòng. Tuyết Nhi biết phụ thân đang vì mẫu thân nói chuyện, thế nhưng mẫu thân lại đang làm cái gì? Ích kỷ vứt bỏ Tuyết Nhi, bây giờ Tuyết Nhi trưởng thành, đã nghĩ mang Tuyết Nhi ly khai phụ thân, Tuyết Nhi bất muốn rời đi phụ thân, Đoan Mộc Tuyết nhìn Đoan Mộc Vân nói. Tuyết Nhi, Đoan Mộc Vân đáy lòng phiếm nồng đậm cay đắng. Trước đây Yên Nhi cũng là rất thích ở Tuyết Sơn Môn. Chỉ là phụ thân làm sai chuyện, nhà Yên Nhi khổ sở sinh khí. Cho nên Yên Nhi vô pháp tha thứ phụ thân, Đoan Mộc Vân khàn khàn thanh âm mang theo vẻ cô đơn nói. Phụ thân không cần nói, Tuyết Nhi không muốn biết, Tuyết Nhi chỉ là biết Tuyết Nhi thân nhân chỉ có phụ thân, Đoan Mộc Tuyết ngữ khí nhận định nói. Phụ thân muốn kết hôn mẹ ngươi, Đoan Mộc Vân ngôn ngữ hạ xuống. Bỡn cợt phượng con ngươi nhìn chằm chằm Đoan Mộc Tuyết nghe nói, khóe miệng phiếm một mặt phức tạp mỉm cười. Ngước mắt nhìn Đoan Mộc Vân, chỉ cần phụ thân cao hứng là được, Tuyết Nhi không có ý kiến, lúc này Đoan Mộc Tuyết đáy lòng ở chỗ sâu trong là phức tạp khổ sở. Ta hảo Tuyết Nhi, Đoan Mộc Tuyết chăm chú đem Đoan Mộc Tuyết ôm vào trong ngực. Đáy lòng ở chỗ sâu trong tràn đầy đầy một tia vui sướng. hắn thì thế nào không biết Tuyết Nhi tâm đâu. Tuyết Nhi là hận Yên Nhi, hận Yên Nhi vứt bỏ. Thế nhưng hắn lại không có pháp nói ra chân tướng. Chỉ hy vọng, Tuyết Nhi sẽ từ từ tiếp thu Yên Nhi. Đoan Mộc Vân nhìn Đoan Mộc Tuyết, bỡn cợt phượng con ngươi nhìn trên trời mặt trăng. Hai người phụ nữ ngồi ở trên cây, nhìn ánh trăng, lại là như vậy yên tĩnh cùng thích ý. Ám lao nội, Sở Ly Ca đã ly khai băng thất, kia nhẹ nhẹ ấm áp nói cho hắn biết, Đoan Mộc Vân đã thỏa hiệp, tựa hồ muốn mạo hiểm phóng hắn đi cứu Yên Nhi. Đoan Mộc Vân quần áo màu tím cẩm bào đứng chắp tay đứng ở Sở Ly Ca trước mặt. Sở Ly Ca ngồi dưới đất, quần áo tuyết trắng cẩm bào lúc này không sạch sẽ không chịu nổi. Đầu đầy tóc đen hơi có chút mất trật tự, lại không có một tia chật vật, trái lại hơn một ít mị hoặc khí tức. Hai người nhìn nhau còn đối với. Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi mang theo một mặt hàn quang nhìn Sở Ly Ca. Lạnh lùng ngữ khí chảy xuống dưới đến. 8 tháng 15, là ta và Yên Nhi thành thân ngày, Sở Ly Ca nghe nói. Mâu quang chợt lóe, thoáng qua một mặt hàn ý. Yên Nhi là của hắn. Không có bất kỳ người nào có thể cướp đi Yên Nhi. Nhưng là lại trầm mặc như trước không nói nhìn Đoan Mộc Vân. Không hiếu kỳ sao, Đoan Mộc Vân nhìn trầm mặc Sở Ly Ca nói. Tò mò cái gì, môn chủ ý tứ rất rõ ràng. Ở 8 tháng 15 ngày ấy sáng sớm, hợp ngươi ta hai người lực, bức ra Yên Nhi trong cơ thể ngân châm. Trăng tròn thời gian, đó là màu nhiễm tuyết liên thời kỳ, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm chậm rãi chảy xuống. Nhìn Đoan Mộc Vân nói, không hổ là Sở Ly Ca, sẽ không ta sẽ nhường ngươi uống thượng ta và Yên Nhi một chén rượu mừng, Đoan Mộc Vân bỡn cợt. Phượng con ngươi liền ấn Sở Ly Ca, nhìn cặp kia ôn nhuận con ngươi chút nào không có một tia hoang mang. Đoan Mộc Vân chẳng biết tại sao đáy lòng ở chỗ sâu trong ẩn ẩn bất an. Xoay người ly khai ám lao. Sở Ly Ca ngồi ở chỗ kia. Nhìn Đoan Mộc Vân rời đi bóng lưng. Tựa hồ hơn một tia bực bội. Ôn nhuận con ngươi nhìn bốn phía. Duyên dáng khóe miệng gợi lên một mặt quỷ dị mỉm cười. Đại hôn đêm trước, Đoan Mộc Vân xuất hiện ở Tử Yên trước mặt. Nhìn bên trong gian phòng lăng la tơ lụa. Nhìn bố trí một mảnh hồng sắc, nhìn Tử Yên sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ kia, Đoan Mộc Vân từng bước một đi vào Tử Yên, mưa thu tí ta tí tách rơi xuống, Tử Yên đứng ở nơi đó, vươn hai tay, cảm thụ được mưa thu nhẹ nhẹ cảm giác mát, cảm thụ được mặt tiên cửa hiệu mà đến mưa khí tức. Một trận cuồng phong thổi qua, bên trong gian phòng tiên ướt đầy đất nước mưa, mà Tử Yên trên mặt. Thân thủ đô tránh không được đã bị mưa thu lễ rửa tội. Yên Nhi, Đoan Mộc Vân thật sâu thở dài. Đi lên phía trước, đóng cửa sổ lại, chuyển con ngươi nhìn Tử Yên như trước đứng ở nơi đó. Một đôi đen nhánh con ngươi tràn đầy đầy bi thương vô thần nhìn. Kia mặt tái nhợt má mặt xám như cho tàn không có khí tức khí tức. Tim của hắn chợt run lên, Đoan Mộc Vân không tự chủ vươn tay muốn vuốt ve Tử Yên. Muốn cảm nhận được Tử Yên tồn tại, thon dài trắng nõn đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve lạnh lẽo hai má, lạnh làm cho lòng người rất sợ e ngại. Đoan Mộc Vân đáy lòng đau xót, Yên Nhi, nhất định phải như vậy hận ta, dằn vặt chính ngươi sao? Khàn khàn thanh âm mang theo vô hạn đau đớn cùng bất đắc dĩ. Tử Yên nghe nói, chậm rãi giơ lên cặp kia đen nhánh con ngươi. Khóe miệng bỗng nhiên vung lên tràn đầy mãn đau khổ tiểu ý. Nhìn, thiên đô ở cho chúng ta khóc. Ngoặc kép, hết chương.